Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 211, thẻ này tôi không cần, góc truyện audio.com, Thịnh Vị Ương quả thực như thấy đại địch xoay người liền chạy về phía ngoài cửa, còn chưa chạy vài bước lại bị Hoàng Phủ Bạc Ái kéo cánh tay lại. Mắt to hạt châu ngập nước của Thịnh Vị Ương hoảng sợ nhìn anh, nhìn đến Mỗ thiếu gia lại không nhịn được tim đập nhanh một trận, hận không thể tát một cái ném bay cô, hơi thở nóng nảy quát. Cầm lấy, Thịnh Vị Ương còn chưa nghe hiểu có ý tứ gì, Hoàng Phủ Bạc Ái liền nhét thật mạnh một thứ vào trong tay cô. Thịnh Vị Ương cúi đầu vừa nhìn, một chiếc điện thoại mới màu hồng định chế và một tấm thẻ vô hạn. Ực tương đương tương đương tương đương. Thịnh Vị Ương nuốt một ngụm nước miếng, để giảm bớt tâm tình kinh ngạc của chính mình, ngẩng đầu thấy thần sắc người đàn ông hơi mất tự nhiên, cường ngạnh phun ra một câu. Quả nhiên là bên cạnh người giàu có. Khóe môi Hoàng Phủ Bạc Ái kéo một cái, nháy mắt đen mặt đến tựa như rơi vào đống than, siết nắm tay vang lên răng rắc. Thịnh Vị Ương, cô nói cái gì? Thịnh Vị Ương nhanh chóng hồi hồn, trả thẻ lại cho anh. Di động tôi cầm, thẻ này tôi không cần, chính tôi có tiền. Trước đó cô đều đặt thẻ căn cước hộ chiếu vào trong vali cho nên mất túi sách ngoại trừ di động và một ít tiền mặt cũng không có thứ quan trọng gì nữa. Cách chương.